trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 90, rơi vào phó bản, ngôi làng kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ảo cảnh chỉ cho hắn 7 ngày thời gian. Hắn tin chắc 7 ngày sau, nhất định có thể chinh phục hoàn toàn người phụ nữ này. Một khi đã khiến cô ta C-H-E-T-M-C-H-E-T mệt vì mình, hắn có thể bắt đầu thực hiện bước tiếp theo. Ngược C-H-E-T cô ta. Nhan Ly cúi đầu, khóe môi thoáng qua nụ cười. Sau khi họ đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài lại là một con đường nhỏ hoang dã. Quay đầu lại, phía sau đâu còn bóng dáng của thang máy. Trên bầu trời là một vầng trăng tái nhợt. Xung quanh toàn là cây thủy sam. Ngay hàng thẳng lối, che chắn kín mít. Nhìn qua, luôn cảm thấy giữa những cành cây đen kịt kia ẩn giấu thứ gì đó. Đang dục dịch, trí tưởng tượng của con người mới là thứ đáng sợ nhất. Cho nên mới có câu nói kia. Người dọa người, dọa C, H, E, T người. Sợ không? Bùi Tư Dạ lại đột ngột thốt ra một câu. Nhan Ly không thèm để ý đến hắn. Nói thật, cô không những không sợ, mà còn có chút hưng phấn. Cô cũng là người đã C, H, E, T một lần rồi. Theo một nghĩa nào đó, cô cũng là một loại vong hồn. Con đường nhỏ hoang dã này đặc biệt dài. Bóng dáng hai người bị kéo dài ra, lộ ra vẻ quỷ dị. Nhanh, ký chủ, dẫn nữ chính đi đến con đường nhỏ bên trái. Lát nữa sẽ xuất hiện một ngôi làng. Trong đó có một cái giếng. Sẽ có một ma tóc dài bò ra từ bên trong. Hệ thống tận tình đưa ra hướng dẫn chi tiết để chinh phục. Ký chủ nhớ đừng theo sát quá, để nữ chính vấp ngã. Sau đó, ngay khi cô ấy hoảng sợ, hét lên vì sợ hãi, ký chủ hãy đá một cước, đá ma tóc dài trở lại giếng cổ, thuận tiện ôm lấy nữ chính đang mềm nhũn hai chân, làm một cái ôm công chúa mập mờ. Cản phòng treo đèn lồng đỏ trong làng là chuẩn bị cho các người. Bên trong là đồ đạc hiện đại. Hai người có thể ngủ ngon giấc tối nay, đúng rồi. Vẫn là phòng giường lớn. Hai người đi được một đoạn, quả nhiên nhìn thấy ngã ba. Ali, hay là chúng ta đi bên trái đi. Bùi Tư Dạ ghi nhớ lời của hệ thống, lập tức lên tiếng đề nghị. Hắn vốn còn có chút lo lắng. Với tính tình ngang ngược của Nhan Ly, chắc chắn sẽ còn phải tranh cãi một phen. Nhỡ đâu cô thích làm trái ý, cứ nhất quyết chọn con đường bên phải thì sao? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Bùi Tư Dạ đã tính toán sẵn vài phương án trong đầu. Kết quả khiến hắn hoàn toàn không ngờ tới. Nhan Ly gần như không hề do dự, trực tiếp chọn con đường nhỏ bên trái. Nghe lời vậy sao? Ngược lại làm Bùi Tư Dạ không biết phải làm sao. Được thôi, Nhan Ly hướng về bên trái, bước lên con đường nhỏ. Thấy cô đi thẳng một mạch về phía trước không quay đầu lại, Bùi Tư Dạ cố tình đi chậm lại. Đợi đi, đợi dáng vẻ cô khóc lóc cầu cứu thảm hại sắp xuất hiện rồi. Đi được khoảng 5 phút, phía trước xuất hiện ánh đèn yếu ớt. Quả nhiên là một ngôi làng, phong cách tương tự như trong phim ma. Cố làm ra vẻ huyền bí, khắp nơi đều là bầu không khí âm u quỷ dị. Nhan Ly sải bước đi tới, thẳng đến cái giếng cổ. Phía sau cô, Bùi Tư Dạ cách một đoạn khá xa. Nếu Bùi Tư Dạ ở trước mặt cô, hắn sẽ có thể nhìn thấy cô đang cười, giống như đang mong chờ điều gì đó. Đêm khuya, gió lạnh từng cơn, khiến người ta nổi da gà. Trong không khí mơ hồ toát ra hơi thở bất an. Vầng trăng tỏa ra ánh sáng trắng bệch không biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ máu. Mặt đất bị ánh sáng đỏ bao phủ. Nhan Ly dừng lại trước giếng cổ. Khoảng cách giữa hai bên chỉ có nửa mét. Khoảng cách như vậy, lát nữa nhất định sẽ có một màn dọa người trực diện. Nhan Ly đưa tay tháo dây buộc tóc. Tóc cô mọc rất nhanh, vừa nhiều lại vừa khó dụng. Trước đây Tuyết ca từng giúp cô cắt tóc một lần, bây giờ đã dài thêm một chút. Cô đưa hai tay ra sau, vén hết tóc về phía trước, cúi người, cúi đầu, tóc che khuất cả khuôn mặt. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ còn chờ chị ma tóc dài xuất hiện thôi. Trong giếng cuối cùng cũng bắt đầu phát ra tiếng ùng ục. Nhan Ly xoa tay, hai chân tách ra, bắt đầu tích lực. Theo một tiếng ào, một bóng trắng ướt sũng từ trong giếng cổ lao ra, hai tay duỗi ra nhào về phía trước. Nhào được một nửa, ma tóc dài lập tức sững người. Sao trước mặt cũng có một ma tóc dài phiên bản mini? Vậy tình huống gì đây? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay khoảnh khắc chị gái ma tóc dài ngây người, Nhan Ly tiến lên một bước, túm lấy tóc đối phương. Ma tóc dài thấy tình hình không ổn, vội vàng lùi lại, có vẻ như muốn chạy trốn vào trong giếng cổ. Nhan Ly sao có thể cho cô ta cơ hội này? Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba cô không muốn nhảy xuống vớt ma. Vì vậy, với phương châm sức mạnh tạo nên kỳ tích, Nhan Ly nắm chặt lấy tóc. Sau đó cổ tay nhanh chóng xoay vài vòng, quấn tóc quanh tay mấy vòng. Tóc như rong biển, vừa dày vừa chắc, ít nhất bị cô hành hạ như vậy, chị gái ma tóc dài vẫn không rụng một sợi tóc nào. Nếu gặp phải mấy gánh hàng rong đổi tóc lấy đê, a, o kéo nồi niêu, chắc chắn sẽ kiếm bộn. Nhan Ly lấy hết sức. 3, 2, 1, a lê hấp, thành công lôi ma tóc dài ra ngoài. Ánh trăng đỏ khiến Bùi Tư Dạc nhìn không rõ. Hắn đưa tay dụi mắt. Hắn bị hoa mắt sao? Hệ thống, cô ta đang làm gì vậy? Hắn theo bản năng hỏi hệ thống. Hệ thống lúc này cũng im lặng. Năm đó, nó đã dẫn dắt vô số ký chủ trải qua hàng ngàn thế giới nhỏ. Trong thời gian này, nó đã gặp qua không ít nữ chính có tính cách đặc biệt. Có người đanh đá, có người nhạy cảm, cũng có người có lòng đố kỵ mạnh mẽ, khắp nơi hãm hại các chị em khác trong hậu cung đoàn. Nhưng như Nhan Ly thế này, không biết phải diễn tả thế nào. Đây là lần đầu tiên, sự ngổ ngáo của Nhan Ly trực tiếp khiến hệ thống im bặt. Đột nhiên, hệ thống mơ hồ có một ảo giác, lựa chọn công lược Nhan Ly sẽ là một sai lầm. Sai lầm này thậm chí có thể trở thành khắc cốt ghi tâm. Bùi Tư Dạ tăng tốc, không quên gọi, "A Ly, em đang làm gì vậy?" Còn Nhan Ly sau khi lôi ma tóc dài ra khỏi giếng cổ, cô lại trực tiếp bế cô ta lên. Hết cách, cô sợ chị gái ma tóc dài này chạy mất. Đối phương trơn như trạch, cô hoàn toàn không bắt được. Cách chương